Lại nói lúc bây giờ, ánh sáng đen tuôn ra từ người thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, không gian giảm thấp, nhiệt độ như rơi vào hầm băng, lạnh toát. Hồ Nam Sinh bây giờ mới đáp, đại trưởng lão yên tâm, không người nào chạy thoát được đâu. Năm tu vi vũ phách bị một người đại trưởng lão đối phó, còn lại 90 mấy người chỉ còn có 30 người tu vi vũ sư, cao nhất là vũ sư ngũ trọng. Năm trưởng lão cộng thêm đám người phi linh môn, nếu bao vây tiêu trừ thì không ai chạy thoát được. Cảm nhận khí thế từ người thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, Hàn trưởng lão biến sắc mặt nói, là linh giả sao? Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lại nói, các người đã đến chịu chết thì hãy chết cả đi. Khí lạnh bây giờ lan tràn, thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lao lên, không gian trước mặt vặn vẹo, khí lạnh tràn ngập ra, ánh sáng đèn xuyên thấu không gian. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh vừa nói xong đã đến bên cạnh Hàn trưởng sinh. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh hoàn toàn phát tán khí thế, Hàn Trường Sinh mới tiết thực của đối phương thế nào. Vẻ mặt của Hàn Trường Sinh kinh hoàng, thực lực mạnh quá, là cường giả linh vương, không là linh xuất, mọi người mau chạy đi. Khí tức uy hiếp khổng lồ chụp xuống, Hàn Trường Sinh không có can đảm đánh lại, mặt trắng bệch, điều này hoàn toàn vượt qua dự tính của Hàn Trường Sinh. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lạnh lùng quát, còn muốn chạy sao, không kịp nữa rồi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đầy thù ấn, không gian rung lắc vặn vẹo, ánh sáng đen chưa mùi hôi gầy mũi phù tiền cái điện bắn ra bao phủ phạm vi không gian ngàn thước. Ánh sáng đen xé rách không gian, đám người la sát môn trúng khí, khí thể mạnh mẽ kia cảm giác chân khí bị ứ động. Đệ tử đẳng cấp vũ đồ té từ trên ngựa xuống đất, độc khí ngấm vào người, miệng sùi bọt đen. Hàn Trường Sinh hét to một tiếng, tìm cách trốn đi. Mặt của Hàn Trường Sinh trắng bệch, lão không ngờ đối phương là siêu cường giả linh xuất. Nếu sớm biết thì Hàn Trường Sinh nào dám tới trêu chọc, dù là quỷ vũ tông cũng không dám trêu vào cường giả linh xuất. Hàn Trường Sinh nhanh chóng đánh ra thủ ấn, chân khí thuộc tính thổ hùng dũng tuôn ra, thoáng chốc ngưng kết thành quyền ấn khổng lồ hàng trăm thước bay tới hướng thổi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Chân khí thuộc tính thổ chấn không gian gợn sóng, tiếng nổ giống như sấm rền vang vọng giữa hư không. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hừ lạnh một tiếng, đòm đóm mà rảnh phát sáng với trăng à. Vũ phách nhỏ nhỏ, dù có là vũ phách cửu trọng thì chỉ là con kiến trong mắt của ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đứng trên trời, sát ý sắc bén bao phủ toàn trường. Ánh sáng đen tụ tập trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, ngừng kết thành quyền ấn to cỡ nắm mắt, nằm bầy thước, khiến cho tiếng xé gió chói tai vang lên. Bùm! Hai quyền ấn va chạm vào nhau. Quyền ấn của Hàn Trường Sinh thoáng chốc bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ màu vàng đất, bị ánh sáng đen ăn mòn thành xương khói. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ngừng kết quyền ấn, đột nhiên co rút lại, cỡ nắm đấm bình thường. Quyền ấn tràn ngập ánh sáng đen làm tim người ta đập nhanh. Quyền ấn xuyên thấu không gian gián tiếp sụp đổ, quyền ấn đấm mạnh vào ngực của Hàn Trường Sinh. Chỉ nghe bùm một tiếng, Hàn Trường Sinh không thể né tránh. Tốc độ của đối phương như hồn ma, nhanh đến nỗi lão không kịp phản ứng. Lực lượng mạnh mẽ trút xuống, Hàn Trường Sinh bị đánh bay đi. Lực lượng khổng lồ đụng mạnh vào nội tạng. Năng lượng kinh khủng thì tấn công linh hồn của lão. Khủng khiếp nhất là trong lực công kích trước kịch độc đang ăn mòn toàn thân lão. Hàn Trường Sinh há mồm phun ra máu đen xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Nội tạng cũng bị nhuộm đen, mắt của Hàn Trường Sinh trắng dã, còn người tan rã không còn sự sống. Chỉ một đợt va chạm, thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh chỉ dùng một chiêu giết Hàn Trường Sinh. Hồ Nam Sinh thấy bên thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ra tay thì cũng hét to, giết không chừa một tên nào. Trên khi vận chuyển dưới chân, Hồ Nam Sinh nhanh như tia chớp lao tới trước. Sau lưng Hồ Nam Sinh, năm người Chu Hậu Ngọc, Trần Tân Kiệt, các đệ tử lao lên. Hiện tại, đệ tử Phi Linh Môn không còn như trước đây, không sợ ai, bọn họ liều mạng xông lên. Thoáng chốc hỗn chiến, tiếng năng lượng nổ vang không dứt bên tai. Bốn trưởng lão La Sát Môn còn lại, sợ hãi, mặt cắt không còn chút máu. Trốn mau đi, Phi Linh Môn có cường giả linh xuất. Bọn họ không có sức đối kháng cường giả linh xuất. Trưởng lão Hàn Trường Sinh bị giết chỉ trong một chiêu, bọn họ thì không đỡ nổi nửa chiêu. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lạnh lùng nói, muốn trốn hả? Muộn rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh đứng trên trời, sát khí khuếch tán. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhanh chóng kết các thủ ấn kỳ dị đầy trời. Ánh sáng đen tứ răng, mùi hôi gây mũi tràn ngập không gian. Trong ánh sáng đen có bốn kình khí như xúc tu xuyên thấu không gian bắn nhanh hướng bốn trưởng lão vũ phách của La Sát Môn. Bốn tu vị vũ phách, một người là vũ phách ngũ trọng, một người là vũ phách tứ trọng, hai người là vũ phách tam trọng. Thực lực không tính là yếu. Bốn trưởng lão La Sát Môn nhanh chóng chạy trốn, nhưng ánh sáng đen bao phủ đầy trời. Bọn họ bị giam cầm, không cách nào chạy ra khỏi không gian ánh sáng ấy. Bốn kình khí đen xé rách không gian, khí lạnh kinh người ập đến đâm vào lưng bốn trưởng lão của La Sát Môn. Bốn trưởng lão của La Sát Môn mặt trắng bệch, dựng hộ thần cường khí, cảm giác kình khí cuồn cuộn sau lưng của mọi người thì sợ teo tim. Bốn trưởng lão La Sát Môn thầm hối hận vì đã đến Phi Linh Môn, không vớt vát được gì, ngược lại sắp mất mạng. Nhưng hiện tại còn hối hận cũng đã muộn rồi. Rắc, rắc. Bốn ánh sáng đen nhanh như tia chớp bắn tới, hàn kình lạnh thấu xương hóa thành tàn ảnh, tiếng nổ trầm đục, lực lượng hung mãnh đâm thủng hộ thân cường quyền của bốn trưởng lão La Sát Môn. Hộ thân cường quyền nứt rạn như bị thứ gì ăn mòn, trong khoảnh khắc hóa thành sườn khói. Bốn luồng sáng đen đổ ập xuống người bốn trưởng lão La Sát Môn, lực lượng cuồng bạo chấn phá không gian. Bốn người cùng phun máu đỏ. Bốn trưởng lão La Sát Môn bị đánh bay đi, trước ngực bị xuyên thủng một cái lỗ tròn. Bốn xác chết rớt xuống đất, bốn trưởng lão La Sát Môn bị giết trong một chiêu, thực lực đó làm các đệ tử Phi Linh Môn bị rúng động. Đại trưởng lão quá khủng khiếp. Đám người thưởng lỗi giống to, giết, giết hết chúng đi. Trần khí vận chuyển dưới chân xuyên qua trong đám người, ngựa hí vàng, tiếng người rên rỉ, không ngừng có đệ tử La Sát Môn bị giết, không gian máu me, cỏ xanh dưới đất bị nhuộm đỏ máu. Trốn mau, trưởng lão chết cả rồi, trốn nhanh lên. Không còn nhiều đệ tử La Sát Môn còn sống sót, bọn họ cố gắng lao ra vòng vây, nhưng năm trưởng lão Phi Linh Môn đã phong tỏa không gian, không thể chạy trốn. Tiếng nổ đình tai không ngừng vang lên, người ngã, ngựa đổ, đệ tử La Sát Môn vũ sư tam trọng cuối cùng bị Hồ Nam Sinh giết chết. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh giết năm vũ phách rồi ngừng, chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, quan sát phương xa, đám người xem náo nhiệt, lão không hề nói gì cả. Thấy tất cả người của La Sát Môn đã bị diệt, Thôi hồn động xuất Đông Vô Mệnh mở miệng nói, thu hết túi không gian, chờ giao cho trưởng môn, dọn dẹp rồi tiếp tục công việc của mình đi. Thôi hồn động xuất Đông Vô Mệnh nói xong, đột ngột biến mất tại chỗ. Đám đệ tử Phi Linh Môn tặc lưỡi thầm than, thực lực của đại trưởng lão thật đáng sợ. Hổ Nam Sinh hét to, nhanh lên, đốt hết mấy cái xác này rồi về xây đại điện tiếp. Phía xa xa có nhiều người chứng kiến tất cả, bọn họ rất giật mình, hơn trăm người La Sát Môn toàn là tinh nhuệ trong môn phái, nhưng chỉ giây lát đã bị giết không còn một mống. Thực lực của Phi Linh Môn đáng sợ quá, Hàn Trường Sinh bị giết trong một chiêu. Cường giả kia thật đáng sợ, chắc đã đến trình độ Vũ Vương. Ta thấy giống linh giả hơn, không như vũ giả. Cường giả kia đứng trên trời, chỉ có cường giả vũ xuất mới làm được, chắc chắn là linh sư rồi. Sau này gặp người Phi Linh Môn, chúng ta tốt nhất đừng có trêu vào. Chuyến này La Sát Môn xùi xẻo to, hơn một nửa đệ tử tinh nhuệ chết, cộng với Từ Phục Quan thì có 6 trưởng lão đã chết. Đám người đứng ở phía xa tặc lưỡi, kính thán xì sầm, thật lâu sau mới rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du bế quan trị thương, không hay biết chuyện bên ngoài thế nào, cũng không cần lo lắng. Có lão độc vật trấn thủ Sơn Môn, Phi Linh Môn như làm bằng sắt, thế lực bình thường không thể làm gì Phi Linh Môn được. Lục Tiêu Du điều tức dưỡng thương, hắn cảm giác vết thương trong cơ thể đang nhanh chóng lành lặn. Có lẽ Lục Tiêu Du sẽ khôi phục vết thương trước dự tính mấy ngày. Trong ngày Phi Linh Môn giết trăm đệ tử tinh nhuệ của La Sát Môn, thì tin tức trong Phi Linh Môn có cường giả lan rộng xung quanh, khiến nhiều người trong thị trấn ồ lên kinh ngạc. Ban đêm, trong đại điện La Sát Môn lại có mấy người ngồi, mỗi người biểu tình tức giận xen lẫn sự kinh hoàng. Bốp một tiếng, bên cao đại điện, Đặng Phong Lương vỗ bàn cái rầm, bàn vỡ vụn. Trưởng môn, nhóm của Hàn trưởng lão bị giết sạch, trăm đệ tử tinh nhuệ đều bỏ mình, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Không ngờ thực lực của Phi Linh Môn mạnh đến mức này, Có lẽ Phi Linh Môn đang tính chuyện đối phó với là sát môn của chúng ta đây. Mấy vị trưởng lão lúc bấy giờ mới lên tiếng góp lời. Biểu tình cực kỳ khó xem. Mặt của Đặng Phong Lương vặn vẹo vì tức giận. Phi Linh Môn dám sao? Sáng sớm mai ta đi Quỷ Vũ Tông một chuyến. Thu này là sát môn sẽ trả. Một trưởng lão mặc trường sam màu trắng lại hỏi. Trưởng môn, Quỷ Vũ Tông sẽ giúp chúng ta báo thù sao? Đặng Phong Lương nói. Các vị trưởng lão yên tâm. Nói sao thì chúng ta là thế được ngoại môn của Quỷ Vũ Tông. Bọn họ sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Huống chi có mật thất Phỉ Linh Bồn, Quỷ Vũ Tông sẽ thấy hứng thú đấy. Một trưởng lão khác mở miệng nói. Trưởng môn đến Quỷ Vũ Tông rồi về mất hơn 10 ngày. Nếu trong thời gian này người Phỉ Linh Bồn tìm tới cửa thì chúng ta phải làm sao? Đặng Phong Lương lạnh lùng nói. Ta cứ yêu thú bay đi, 3 ngày là đủ. Ta nhất định sẽ tiêu diệt Phỉ Linh Bồn. Trong một dãy núi liên miên bất tận, mây mù lượn lờ, vách đá nguy nga. Trên sườn núi thấp thoáng dãy kiến trúc to lớn, mái ngói nhọn lùng linh, non xanh nước biếc, nhưng lúc này lại có màu vàng nhạt. Trên một ngọn núi cây cối sùm sùm xuê, lá rụng rời đầy, ý thu đập vào mắt, gió nhẹ thổi se lạnh, mùa đông sắp tới. Trên ngọn núi ấy có một bóng dáng yêu kiều đang bay múa, trường kiếm vạch vô số kiếm ảnh, đôi khi như rắn ra khỏi hang. Đôi khi như rồng gió lên trời, tiếng nổ đi đùng không dứt. Lá trùng bay đầy núi cùng với kiếm ảnh lóe ánh sáng, bóng dáng yêu kiều rất đẹp, vóc người thon thả, kiếm vũ lá trùng đẹp tự nhiên. Đinh một tiếng thật lâu sau, nàng bỏ kiếm vào vỏ, vạt áo bay theo gió, tóc đen dài nhẹ bay. Nữ nhân lặng im nhìn một hướng, vẻ mặt buồn bã. Một thanh âm trong trẻo vang lên, vô song tỷ càng lúc càng mạnh. Hai bóng dáng yêu kiều luôn ngồi phía xa xem là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc. Nữ nhân ngoái đầu nhìn hai người cười cười. Băng Lan, Thúy Ngọc, đừng chê cười ta. Trừ Lục Vô Song ra sẽ không có người thứ hai. Thúy Ngọc nhếch môi cười nói. Vô Song tỷ, chúng ta nào dám chê cười tỷ. Hôm nay ta nghe tỷ tỷ nói đánh bại tứ hạng 24 Long Bảng làm nhiều trưởng lão nội môn kinh thán. Lục Vô Song trừng mắt lườm Thúy Ngọc. Nhà đầu này, đừng tưởng rằng ta không biết, thực lực của ngươi không đơn giản, không chừng ta cũng không đánh lại ngươi. Thúy Ngọc bây giờ chớp mắt tỉnh nghịch, Vô Song tỷ oan uổng người ta chỉ biết chút võ công mèo quào thôi. Lục Vô Song bây giờ nhìn phương xa thì thào, hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng là 17 tuổi. Độc Cô Băng Lan tới gần Lục Vô Song tò mò hỏi, Vô Song tỷ, hôm nay là sinh nhật của ai? Lục Vô Song khẽ trả lời, sinh nhật của Thiếu Du, tiếc rằng không rõ hắn sinh tử thế nào. Lục Vô Song nhíu mày buồn rầu nhìn thanh nguyệt kiếm trong tay, hốc mắt ướt nước. Độc Cô Băng Lan bây giờ an ủi. Vô Song tỷ đừng có buồn, nếu Thiếu Du còn sống, nhất định sẽ đến Vân Dương Tông. Lục Vô Song khẽ thở dài, chỉ mong là như vậy. Gần một năm không có tung tích của Lục Thiếu Du, cơ hội hắn sống sót gần như bằng không, hoặc thêm nói là không thể sống nổi. Gần một năm qua, Lục Vô Song buộc phải chấp nhận sự thật như vậy. Bên trong sơn động, Lục Thiếu Du ngừng điều tức, chậm rãi thở hắt ra. Sắc mặt của Lục Thiếu Du đã hồng hào nhiều hơn. Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trong người lành đến 7 phần. Hắn mỉm cười, tốc độ chữa lành nhanh hơn hắn dự định rất nhiều. Lục Thiếu Du chợt kêu lên, á! Trong đầu truyền đến một loạt dao động, Lục Thiếu Du vội cất Linh Ngọc Sàng rời khỏi sơn động ấy. Sau núi của Phi Linh Bồn có uy nhiếp khổng lồ phóng lên cao. Dã thú xung quanh cảm nhận được uy nhiếp đó cùng quỳ rạp dưới đất, không dám nhúc nhích, không có can đảm nhúc nhích. Lục Thiếu Du ra sau núi, thấy thiền sĩ tuyết sư khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, khí thế vô cùng bao phủ xung quanh, khí thế liên tục tăng vọt. Tiểu Long bám trên vai Lục Thiếu Du, mắt nhỏ nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, co rũi lưỡi liên tục. Một bóng áo đen nhanh như tia chớp đáp xuống cạnh Lục Thiếu Du, chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, kinh ngạc nói, thiên sĩ tuyết sư sắp đột phá rồi. Lục Thiếu Du khẽ sắp đột phá rồi. Thiên sĩ tuyết sư vốn là yêu thú nhị giai hậu kỳ, lúc này nó đột phá không có gì đáng để ngạc nhiên. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh quay sang nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, vết thương của người lành nhanh thật đấy. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn sắc mặt Lục Thiếu Du, biết ngay vết thương không còn nghiêm trọng nữa. Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười mà nói, vết thương của ta không quá nặng. Lục Tiêu Du tiếp tục hỏi, đồng lão, mấy ngày có xảy ra chuyện gì không? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thản nhiên nói, mấy hôm trước, La Sát Môn có một vũ phách cửu trọng cùng với bốn vũ phách khác đến, ta thuận tay giải quyết cả rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thản nhiên, như thể đó không phải là lão giết người. Lục Tiêu Du nhướng mày đáp lại, vũ phách cửu trọng sao? Lục Tiêu Du bây giờ nói, may là có đồng lão tọa trấn Phi Đình Môn. Phải rồi, ta có chuyện muốn hỏi tiểu tử nhà ngươi. Đồng Vô Mệnh chợt nhớ ra điều gì, lão nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm hỏi, có phải tiểu tử ngươi là vũ giả tứ hệ không? Hắn ta lắc đầu nói, không phải. Đồng Vô Mệnh bây giờ vẫn nhìn Lục Thiếu Du, ta đã lấy nghi ngờ rồi, vũ giả tứ hệ làm gì dễ có như vậy? Tiểu tử nhà ngươi nếu là vũ giả tứ hệ thì tại sao ta không nhìn ra? Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, không giấu gì đồng lão, tiểu tử không phải vũ giả tứ hệ mà là vũ giả toàn hệ, chẳng qua tiểu tử luôn che giấu thôi. Lục Tiêu Du chỉ còn thiếu thuộc tính phong chưa bị lộ, sớm muộn gì lão độc vật cũng biết, hắn không che giấu người phe mình nữa. Cái gì, người là vũ giả toàn hệ sao? Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh mới thở ra, nghe Lục Tiêu Du nói thì giật mình trợn mắt há hốc cả mồm. Tiểu tử người đừng có lừa ta. Lục Tiêu Du mỉm cười kết thủ ấn, ánh sáng năm màu vàng, đỏ, lam, lục, trắng tụ tập quanh người, năm thuộc tính tràn ngập. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh kinh ngạc nhảy cẫng lên. Thuộc tính toàn hệ, vũ giả toàn hệ, tiểu tử, người đúng là siêu biến thái. Vũ giả tứ hệ đã vượt khả năng chịu đựng của thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Lúc này thấy Lục Tiêu Du có năm thuộc tính thì kinh ngạc trợn mắt há hốc cả mồm. Lục Tiêu Du bây giờ mới suỵt, đồng lão nhỏ tiếng một chút, tiểu tử không muốn bị lộ trước mặt người ngoài đâu. Lục Tiêu Du thẩm nghĩ, vũ giả toàn hệ đã khiến lão độc vật nhảy cẫng lên, không giữ được bình tĩnh, cường giả độc xuất gì mà kỳ. Nếu như Lục Tiêu Du nói hắn cũng là linh giả, không chừng lão độc vật sẽ xiêu ngay tại chỗ mất. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nhìn Lục Tiêu Du đăm đăm, ánh mắt kỳ dị. Một lát sau, thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh thở ra mấy lần, nhưng vẫn không kiềm được, hút một ngụm khí lạnh. Đồng Vô Mệnh bây giờ mới nói, tiểu tử, người che giấu quá sâu, vũ giả ngũ hệ, nếu các đại môn đại phái biết sẽ cưỡng ép bắt người nhập môn ngay. Năm bóng người lao nhanh đến là Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Năm trưởng lão cảm giác khí thế cường đại sau núi nên vội chạy tới điều tra thì thấy tọa kỵ của trưởng môn đang đột phá. Năm người ấy hành lễ, xin kính chào trưởng môn. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng nói, đừng có đà lễ như vậy. Hắn ta tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, khí thế liên tục tăng vọt, khí thế cuồng bạo tuôn ra, khí thế ấy uy nhiếp vua của vạn thú rút xuống. Khí thế có đủ làm cường giả vũ phách hơi khủng hoảng. Chẳng lẽ là Thiên Sĩ Tuyết Sư trong truyền thuyết sao? Khí thế này không giống yêu thú bình thường. Đúng rồi, ta từng nghe nói về Thiên Sĩ Tuyết Sư, nghe nói huyết mạch cực cao có thể đột phá tới đẳng cấp yêu thú bát giai, chắc đúng là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đám người Hồ Nam Sinh nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời, xem xét rồi thảo luận, mơ hồ suy đoán thân thể của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Tiêu Du bây giờ nói với năm trưởng lão, không sai, đây chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Năm trưởng lão dường như hóa đá. Trời, thật sự là Thiên Sĩ Tuyết Sư, đây là yêu thú rất hiếm có đấy. Tiểu trưởng môn đem lại ngạc nhiên đã làm bọn họ kinh ngạc đến chết lặng. Thiên Sĩ Tuyết Sư trên bầu trời đang phát ra tiếng rống to. Thiên Sĩ Tuyết Sư mở đôi mắt to như chuồng đồng, khí thế tăng cao, cả thân mình toát ra khí tức hùng ác. Uy nhiếp tăng mạnh hơn cùng với tiếng gầm, các dã thú trong sơn mạch hoảng hốt vội thụt lùi, có dã thú run rẩy quỳ rạp dưới đất, không dám nhúc nhích. Chuyển động cường đại tăng vọt, cơ thể Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng to cả ra. Đôi cánh dường rộng, thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư trướng to, Thiên Sĩ Tuyết Sư càng biến to thì khí thế càng cuồng bạo. 80 thước, 100 thước, 120 thước, 150 thước. Chỉ trong giây lát, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã lớn đến 150 thước. Đôi cánh vỗ mang theo bão tố cuồng phong. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh khẽ thở dài. Khí thế thật là mạnh, nếu đến tứ giai thì vũ vương bình thường không làm gì được nó. Thiên Sĩ Tuyết Sư có huyết mạch siêu cao nên thực lực càng mạnh hơn, yêu thú bình thường không thể so sánh với nó. Đám người Chu Ngọc Hậu tặc lưỡi kinh ngạc, quả là mạnh thật. Thiện sĩ Tuyết Sư đột phá đến tam giai, tuy bọn họ có tu vi vũ phách nhưng e rằng không làm gì nó được. Thật lâu sau, khí thế quanh thân Thiện sĩ Tuyết Sư bình ổn trở lại, nó khép đôi cánh đạp xuống trước mặt Lục Tiêu Du, khoanh ngoãn mà đứng một bên mà chờ hắn trả lệnh. Đám người hâm mộ nhìn, đời này bọn họ đừng mơ có Thiện sĩ Tuyết Sư làm tọa kỵ. Một lát sau, trên quảng trường Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du nhìn đại điện mới được xây dựng. Diện tích lớn hơn trước gấp 2 lần. Quảng trường đằng trước, đại điện phủ kín đá dày, rộng rãi thoáng mát, không tệ. Đại điện thế này mới ra dáng chứ. Trong đại điện đặt mấy chục cái ghế, chính giữa trên cao nhất là cái ghế đỏ cao nửa người, khắc hoa văn rồng bay cọp nhảy rất bá đạo. Bên cạnh ghế đỏ đặt chiếc ghế khác nhỏ hơn một chút, hai bên có nằm chiếc ghế khác. Trong đại điện trang trí rộng rãi bá khí, tốt hơn đại điện trước kia rất nhiều. Lục Tiêu Du vừa lòng nhìn đại điện, quả là không tệ. Từ bây giờ, Phi Đình Bồn chính thức đi vào quỹ đạo. Mọi người ngồi xuống, Lục Tiêu Du ngồi trên ghế to, bá khí, thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ngồi bên cạnh Lục Tiêu Du, cao cấp hơn ghế của năm trưởng lão khác nhiều. Đây là năm trưởng lão cố ý sắp đặt. Đồng lão làm trưởng lão Phi Linh Môn đã là rát vàng lên mặt bọn họ. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du nghe mọi người kể đại khái tình huống lần trước là sát môn đến công kích. Lục Tiêu Du nhướng mày mà hỏi ý kiến, các vị thấy sao, chúng ta nên làm gì với là sát môn đây? Chu Ngọc Hậu lên tiếng, trưởng môn hiện Hàn Trường Sinh đã chết, năm trưởng lão Từ Phục Quan cũng bị chúng ta giết chết. Là sát môn chỉ còn lại 3 trưởng lão, cộng thêm Đặng Phong Lương là 4 vũ phách. Mấy đệ tử khác, hơn phân nửa tinh nhuệ cũng đã bị chúng ta giết cả. Thực lực giảm thấp nhiều, chúng ta không cần lo về là sát môn. Lục Thiêu Du lại hỏi, ý của Chu trưởng lão là chúng ta có thể tiêu diệt là sát môn sao? Chu Ngọc Hậu ngẩn ngơ. Cái này... Chu Ngọc Hậu mở miệng nói, có một số việc trưởng môn chưa có rõ, không cần lo về là sát môn. Nhưng La Sát Môn là thực lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông. Nếu chúng ta tiêu diệt La Sát Môn, e rằng Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Lục Tiêu Du bây giờ chưa từng nghe nói về Quỷ Vũ Tông một lần nào cả. Quỷ Vũ Tông sao? Lục Tiêu Du định nói gì thì chợt một đệ tử lao nhanh vào cửa. Kính chào trưởng môn, kính chào các vị trưởng lão. Chu Ngọc Hậu mở miệng hỏi, có chuyện gì thế? Đệ tử Phi Linh Môn trả lời, trưởng lão... Bên ngoài có người tự xưng là người Quỷ Vũ Tông đang muốn gặp trưởng môn của chúng ta. Lục Thiếu Du bây giờ mới nhướng mày mà hỏi mọi người. Đến nhảnh thật, Quỷ Vũ Tông có lai lịch gì? Thôi hồn động xuất đồng vô mệnh thản nhiên nói. Quỷ Vũ Tông là một thế lực hạng 2 trong cổ vực, thuộc loại trung đẳng trong thế lực hạng 2. Quỷ Vũ Tông có hàng vạn đệ tử, có cường giả đẳng cấp vũ xuất tỏa trấn, không dễ đối phó đâu. Mạnh như vậy sao? Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống. Rắc rối rồi đây. Lục Thiêu Du bây giờ mới hỏi, Chu trưởng lão mới nói Quỷ Vũ Tông và La Sát Môn có quan hệ như thế nào? Chu Ngọc Hậu trả lời, trưởng môn trong phạm vi vạn dặm này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, La Sát Môn là thế lực ngoại môn của Quỷ Vũ Tông. Mấy trấn nhỏ, tất cả cửa hàng bên này đều tiến cống cho La Sát Môn. Mỗi năm La Sát Môn phải tiến cống cho Quỷ Vũ Tông. Lần này La Sát Môn chịu thiệt nên mời người Quỷ Vũ Tông đến. Thì ra là như vậy. Lục Tiêu Du thầm buồn rầu, quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và La Sát Môn giống như Vân Dương Tông và Lục Gia. Địa bàn Trấn Thanh Vân thuộc về Vân Dương Tông, ngũ đại gia tộc, tuy rằng quản lý Trấn Thanh Vân, nhưng tính ra chỉ làm công cho Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du hỏi Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh. Đồng lão thấy bây giờ, gã nên làm gì đây? Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh nói với đệ tử Phi Linh Bôn, người đi kêu người Quỷ Vũ Tông đến đây. Đệ tử Phi Linh Môn đáp ứng, tuần lệnh trưởng lão. Đệ tử Phi Linh Môn chạy vội ra ngoài đại điện. Thôi hồn động xuất đồng vô mệnh nói với mọi người, nếu ta còn ở thời kỳ đỉnh phong thì hoàn toàn không lo lắng về Quỷ Vũ Tông, chỉ có hai vũ xuất nhỏ nhỏ. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt với Quỷ Vũ Tông, một khi đánh nhau sẽ lưỡng bại câu thương. Phi Linh Môn chịu tai họa ngập đầu, ta đề nghị nghe xem Quỷ Vũ Tông nói cái gì rồi hãy quyết định. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, đồng lão, điều ta lo là La Sát Môn biết Phi Linh Bồn có mật thất, e rằng Quỷ Vũ Tông cũng đã biết chuyện này. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhíu mày nói, đúng là rắc rối thật. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh kết ấn, tinh thần thảm ngộ. Cho đến một lát sau, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lên tiếng, không ngờ là vũ tướng bát trọng, Hơn phần nửa quỷ Vũ Tông đã biết Phi Linh Bồn để lại mật thất. Nếu giải quyết chuyện này không sạch sẽ thì khó giữ được Phi Linh Bồn. Lục Thiên Du cắn răng nói, đồng lão, nếu không được, vậy thì đánh đi. Cùng lắm chúng ta rời khỏi đây, chờ một thời gian lại ngóc đầu về. Cái này là kế đường cùng. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lại nói, dẫn đầu người quỷ Vũ Tông đến đây là tên Đỗ Vân Sơn, là vũ tướng cửu trọng. Ta từng gặp mặt hắn, Đỗ Vân Sơn sẽ nhận ra ta. Nay ta ra sau né tránh một lúc, chuyện nơi này người cứ hành động tùy theo hoàn cảnh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vừa nói xong đã ra sau đại điện. Mười mấy người theo đệ tử Phi Đình Bôn đi vào đại điện. Phi Đình Bôn thật cuồng vọng, biết Đỗ trưởng lão đến nhưng vẫn không ra ngành tiếp. Người đi đầu có tóc dài màu xám, khoảng 50 tuổi, mặt lóe tia ẩm hiểm. Dạng trưởng môn cần gì so đo những chuyện này, gã đi vào xem rồi tính. Vài bóng người bước ra, hóa ra là các vị quỷ Vũ Tông đại giá quang lâm. Tiểu tử ngành tiếp muộn, xin đừng có trách phạt, là đệ tử vài năm vị trưởng lão. Lão nhân tóc bạc áo xám dừng bước, mắt nhìn Lục Tiêu Du. Ngươi là ai? Hồ Nam Sinh bây giờ mới nói, vị này chính là trưởng môn mới của Phi Linh Bồn chúng ta. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, tiểu tử tên Lục Tiêu Du, các hạ khí độ bất phàm, chắc là Đỗ trưởng lão của Quỷ Vũ Tông phải không? Mới vừa rồi thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đã nhìn ngó người này. Lục Tiêu Du đánh giá lão nhân áo xám tóc bạc, suy đoán đây là Đỗ Vân Sơn, vũ tướng cửu trọng mà thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh đã nói đến. Thầy đối phương biết mình làm Đỗ Vân Sơn khá là ngạc nhiên. Lục Tiêu Du liếc nhau và đám người lạ kia nhìn. Cao thủ như mày đến đây có 15 người, trừ Đỗ Vân Sơn ra còn có mười mấy người khác. Lục Tiêu Du suy đoán từ khí thế của bọn họ, có hai người tù vì vũ tướng, còn lại là vũ phách. Một nam nhân cao to và ba lão nhân làm mắt Lục Tiêu Du sáng lên. Đó là Đặng Phong Lương, trưởng môn La Sát Môn, ba trưởng lão La Sát Môn, trong đó có một người chính là hung thủ cuối cùng vây công Lục Thanh. Thực lực đám người đến có ba vũ tướng, một người là vũ tướng cửu trọng, còn lại là vũ phách. Thực lực như vậy đủ sức hoàn toàn hủy diệt Phi Linh Bồn. Nhưng nếu liều mạng thì có thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, đám người này không chiếm được ưu thế gì. Nhưng các đệ tử Phi Linh Bồn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đỗ Vân Sơn tóc dài, áo màu xám, khí thức âm trầm, toát ra khí thế ức chế đám người xung quanh. Vũ tướng cửu trọng là đẳng cấp cường giả. Đỗ Vân Sơn bây giờ mới nói, tuổi nhỏ đã là trưởng môn Phi Linh Bồn, thật là tuổi trẻ tài cao, bản tướng đến đột ngột đã quấy rầy rồi. Mặt của Đỗ Vân Sơn không biểu tình gì, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, người này không dễ đối phó. Mặt ngoài của Lục Thiếu Du cười nói, các vị từ xa đến là khách, ta là chủ nhân chỗ này, nói sao thì cũng phải chiêu đãi đàng hoàng mới được, mời các vị vào trong. Đỗ Vân Sơn bây giờ mới nói, cũng được, vậy thì xin quấy rầy rồi. Đám người theo Lục Thiếu Du đưa vào đại điện, lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, thực lực Đỗ Vân Sơn rất mạnh, vui giận không lộ ra ngoài, thông thường loại người này khó đối phó lắm, Đỗ Vân Sơn không dễ chọc vào. Mọi người ngồi xuống ghế, Lục Thiếu Du ra lệnh đệ tử bưng rượu và thức ăn ngon lên, luồn miệng cười tủm tỉm. Đặng Phong Lương không nhịn được, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du hỏi, người là trưởng môn Phi Đình Bồn sao? Vừa lúc, tại sao Phi Đình Bồn các ngươi giết các trưởng lão, đệ tử của La Sát Môn à? Người giết người La Sát Môn ta, tức là giết người Quỷ Vũ Tông ta. Người hãy cho ta lời giải thích ngay trước mặt Đỗ trưởng lão. Lục Thiếu Du làm bộ kinh ngạc giật mình kêu lên, La Sát Môn sao? Gần đây đệ tử Phi Linh Môn ta không ra khỏi sơn môn, không biết đã giết đệ tử La Sát Môn ở chỗ nào. Đặng Phong Lương tức giận nói, tiểu tử lại còn chối, ngay trong Phi Linh Môn trước tiên giết Từ Phục Quan trưởng lão La Sát Môn ta, sau giết các trưởng lão Hàn Trường Sinh, 5 đệ tử và 100 đệ tử La Sát Môn. Phi Linh Môn thật to gan, không thèm để La Sát Môn ta vào mắt thì thôi, chẳng lẽ dám coi thường Quỷ Vũ Tông à? Lục Thiếu Du chửi thầm, đúng là cái loại vô sỉ. Đặng Phong Lương thật là vô sỉ, lôi kéo La Sát Môn gộp chung với Quỷ Vũ Tông. Cơ mặt của Đỗ Vân Sơn co giật, nói chuyện với Lục Thiếu Du. Ta cũng hy vọng Phi Linh Bồn cho ta một đời giải thích, dù sao chỗ này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, chuyện lớn xảy ra như thế, Quỷ Vũ Tông ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Thiếu Du bây giờ ra vẻ khiêm tốn hỏi, Đỗ trưởng lão, tiểu tử có thể hỏi một câu được không? Đỗ Vân Sơn không tìm thấy lý do từ chối, đương nhiên là được rồi, người hỏi đi. Lục Tiêu Du hỏi, nếu có người không mời mà xông vào Quỷ Vũ Tông nói năng bộ bạ thì Quỷ Vũ Tông giải quyết thế nào? Đỗ Vân Sơn lạnh lùng nói, đương nhiên là giết không tha. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm Đặng Phong Lương và Đỗ Vân Sơn. Đỗ trưởng lão vừa rồi cũng nghe thấy rõ, người La Sát Môn bị giết trong Phi Linh Bồn. Ta đã nhớ ra, thấy mấy hôm trước có vài người không mời mà đến Phi Linh Bồn, nói năng bộ bạ, nhục mạ người Phi Linh Bồn ta. Ta cứ tưởng là dòng binh đoàn nào không biết lễ phép nên mới giết cả, không ngờ là người của La Sát Môn các vị. Quỷ Vũ Tông uy danh lừng lẫy, La Sát Môn làm như vậy là bôi đen Quỷ Vũ Tông đúng không? Đám người Quỷ Vũ Tông sửng sốt, không ngờ thiếu niên giỏi ăn nói như thế. Trong cổ vực vốn nói chuyện bằng thực lực, La Sát Môn có thực lực nên xâm nhập Phi Linh Bồn không tính là gì. Vấn đề là Lục Tiêu Du kéo danh nghĩa Quỷ Vũ Tông vào. Quỷ Vũ Tông là môn phái nổi tiếng trong cổ vực, có thể đứng vững trong cổ vực thì phong cách càng bá đạo hơn La Sát Môn nhiều. Nhưng có một số việc những đại môn đại phái có thể âm thầm làm nhưng không được lôi ra ngoài mà nói. Ví dụ như La Sát Môn xâm nhập Phi Linh Môn chẳng hạn. Nếu là Quỷ Vũ Tông thì đã trực tiếp tiêu diệt Phi Linh Môn. Nhưng trong tình huống không có cái cớ nào, Quỷ Vũ Tông muốn tiêu diệt Phi Linh Môn thì chỉ có thể làm trong sự âm thầm. Đại môn phái luôn luôn có điều kiêng dè. Quỷ Vũ Tông có thế lực và danh tiếng nhất định thì phải giữ danh tiếng cho mình. Điều này rất quan trọng. Danh tiếng tệ thì thế lực không khác gì sẽ cảnh giới, bị hoài xích. Dù đại môn đại phái trong bóng tối, ai cũng như ai, nhưng mặt ngoài phải có chữ lý làm đầu. Lúc bây giờ Đỗ Vân Sơn quay đầu nhìn Đặng Phong Lương mà hỏi, Đặng trưởng môn có chuyện này không? Cơ mặt Đỗ Vân Sơn co giật, lòng chìm xuống. Đỗ Vân Sơn không ngờ bị kéo vào vòng xoáy. Giờ nếu lão che chở cho La Sát Môn ra mặt, tức là làm Quỷ Vũ Tông mất mặt. Mặt mũi của Quỷ Vũ Tông quan trọng hơn La Sát Môn rất nhiều. Đặng Phong Lương cứng họng. Đặng Phong Lương trừng Lục Tiêu Du tức giận nói, không có chuyện đó, từ trưởng lão trong La Sát Môn vì biểu huynh Hoàng Hải Ba bị Phi Linh Môn giết nên mới đi tìm hiểu. Không ngờ bị Phi Linh Môn đánh chết, cho nên La Sát Môn mới đến hỏi tại sao Phi Linh Môn muốn giết từ trưởng lão. Kết quả trăm đệ tử đều đã bị giết sạch không còn một ai. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát, Hoàng Hải Ba là trưởng lão của Phi Linh Môn ta lại hợp tác với người giết trưởng môn đời trước của Phi Linh Môn. Hoàng Hải Ba bị Phi Linh Môn ta giết liên quan gì đến La Sát Môn các ngươi? La Sát Môn đến hạch hỏi, chẳng lẽ người hợp tác với Hoàng Hải Ba giết trưởng môn đời trước của Phi Linh Môn ta là La Sát Môn các ngươi sao? Đôi mắt lạnh băng nhìn Đặng Phong Lương chằm chằm. Mắt Đặng Phong Lương lóe sát khí, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ tiêu diệt Phi Linh Môn của các ngươi. Đặng Phong Lương nhảy vọt lên, tay phải tung quyền, chân khí nóng cháy, mãnh liệt, lao thẳng tới hướng Lục Tiêu Du. Quyền ấn chấn không, không gian sóng gợn, quyền khí cuồng bạo, đè ép không khí kêu đỉ đùng. Hơi nóng bây giờ lan tràn trong đại điện. Đặng Phong Lương hành động, vỗ Đỗ Vân Sơn, nhướng mày nhưng không ngăn cản. Mắt thấy cú đấm mạnh mẽ đánh tới, phản ứng đầu tiên của Lục Tiêu Du là né tránh. Đặng Phong Lương là vũ phách bát trọng hỏa hệ. Lục Tiêu Du dường như không thể đánh lại được hắn ta. Lúc bây giờ một thanh âm lạnh băng truyền ra từ bên trong đại điện. Vũ phách nhỏ nhỏ, cút về cho ta. Nghe thanh âm này, Lục Tiêu Du định chạy ra đại điện, bỗng chốc ngừng lại. Bản thân hắn ta lại ngồi yên tại chỗ. Mấy chục luồng ánh sáng đen bắn hướng cú đấm công kích Lục Tiêu Du. Ánh sáng đen bao chặt quyền ấn ấy, chớp mắt trên không trung liên tục vang lên tiếng nổ. Mỗi khi ánh sáng đen nổ một tiếng, là Đặng Phong Lương sẽ bị đẩy lùi một bước. Đến tiếng nổ thứ 10 thì một luồng ánh sáng đen phá hủy ánh sáng quyền ấn chui vào trong nắm tay của Đặng Phong Lương. Đặng Phong Lương bị đánh bay đi, đập mạnh vào vách tường sau đại điện, miệng phun vòi máu. Biến cố đột nhiên làm cho mọi người giật mình, cảnh giác đứng dậy cả. Đỗ Vân Sơn bây giờ không để ý Đặng Phong Lương, lại hỏi, xin hỏi các hạ là vị cao nhân nào, có thể gặp mặt được không? Hai cường giả vũ tướng bên cạnh Đỗ Vân Sơn cùng nhìn chằm chằm đằng sau đại điện, biểu tình kinh hoàng. Thanh âm lạnh lùng phát ra từ trong đại điện. Đỗ Vân Sơn, người không cần biết ta là ai, người chưa đủ tư cách. Trở về nói cho đới lão quỷ, Quỷ Vũ Tông không cần xen vào chuyện của Phi Linh Bồn ta. Nếu không, ta sẽ đi Quỷ Vũ Tông một chuyến. La Sát Môn về sau sẽ do Phi Linh Bồn thay thế. Mỗi năm La Sát Môn cống hiến bao nhiêu cho Quỷ Vũ Tông thì Phi Linh Môn ta sẽ cống hiến y như vậy. Thanh âm rơi vào tai mỗi người như tiếng sấm, làm bọn họ váng đầu hoa mắt. Đỗ Vân Sơn biến sắc mặt, nói nhanh. Ta nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối, vậy chúng ta xin đi trước. Đỗ Vân Sơn đổi xưng hô từ các hạ thành tiền bối. Thanh âm lạnh lùng nói tiếp. Đi đi, nói với đới lão quỷ rằng Quỷ Vũ Tông của hắn đi đến bây giờ không dễ dàng gì. Tuyệt đối đừng chọc vào ta, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu. Đỗ Vân Sơn hoảng loạn đáp. Vâng, chắc chắn ta sẽ chuyển lời lại. Đỗ Vân Sơn gần như chạy trốn ra khỏi đại điện. Lúc này hắn cũng không hơi đâu quan tâm tới lời của người La Sát Môn nữa. Thấy đám người Quỷ Vũ Tông bỏ đi, ba trưởng lão La Sát Môn nâng Đặng Phong Lương dậy định đi. Trưởng môn! Một thanh âm vang lên. Còn định đi à? Hôm nay giải quyết xong trong một lần này đi. Mùi hôi nồng nặc khó người từ bóng đen tràn ngập đại điện. Ba trưởng lão La Sát Môn sợ hãi, mặt sành mét. Tiền bối xin tha mạng. Xem khí thế này thì bọn họ không có sức đối kháng lại. Thoáng chốc, bóng áo đèn đáp xuống đại điện. Chết đi này! Khí thế khủng khiếp bộc phát ra, ánh sáng đen tràn ngập đại điện như không gian đèn tối bao la. Ánh sáng đen cuồn cuộn cuốn ba trưởng lão, trưởng môn ấn phủ, Đặng Phong Lương nằm dưới đất vào. Ánh sáng đen xoay tròn như cơn gió lốc. Trong khoảnh khắc, khí tức kỳ dị làm mọi người nghẹt thở, khó chịu như bị bóp cổ. Bùm! Bùm! Mấy tiếng nổ vang vọng trong đại điện ấy, chấn động đại điện run rẩy. Ánh sáng đen bay tứ tán, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, thoáng chốc như trời sụp đất nứt. Đại điện vừa được xây xong suýt nữa lại sụp đổ. Ánh sáng đen rụt vẻ hết. Trong ánh sáng đen lộ ra thân hình thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Ánh sáng đen đậm đặc thấm vào lỗ chân lông trên người thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Lúc này trong đại điện có bốn xác chết. Đặng Phong Lương, ba trưởng lão La Sát Môn, người đen thui, không còn sự sống. Lục Tiêu Du cười khổ, hắn vốn định giữ lại một người sống để hỏi thăm tình hình, ai ngờ lại độc vật không chút nương tay. Phương Tân Kỳ lo người Quỷ Vũ Tông sẽ không bỏ qua. Đồng lão, thấy Quỷ Vũ Tông thế nào? Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh lại nói, đừng có quá lo, ta vừa chấn nhiếp, chắc Quỷ Vũ Tông không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lục Tiêu Du vẫn thấy lo. Nhưng Quỷ Vũ Tông biết chuyện Mật Thất Phi Linh Môn, sợ là sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua. Không rõ Quỷ Vũ Tông đã biết bao nhiêu về Mật Thất Phi Linh Môn rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lại nói, dù bọn họ biết thì sao, phải có thực lực mới chiếm được. Quỷ Vũ Tông còn chưa đáng lo, nhưng hiện tại Phi Linh Môn không trêu vào nó được. Chúng ta nhìn xem tình hình rồi tính. Lục Tiêu Du bây giờ lại hỏi, đồng lão hiểu biết bao nhiêu về Quỷ Vũ Tông chứ? Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh trả lời. Trong Quỷ Vũ Tông, thực lực mạnh nhất là đới lão quỷ. Trước kia ta từng gặp một lần, cường giả vũ xuất cửu trọng. Lúc ta ở thời kỳ đỉnh phong thì đới lão quỷ đã khó xơi. Lục Tiêu Du hỏi, có khi nào Quỷ Vũ Tông ra tay với Phi Linh Môn không? Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nói, chắc là không sao. Đỗ Vân Sơn sẽ không biết ta là ai, nhưng cảm nhận được khí tức từ người ta. Quỷ Vũ Tông sẽ không tùy tiện trêu vào cường giả linh xuất. Điều này sẽ không đem lại ích lợi gì cho Quỷ Vũ Tông cả. Lục Tiêu Du hỏi tiếp. Đồng lão vừa nói, sau này Phi Linh Môn sẽ thay thế La Sát Môn. Quỷ Vũ Tông sẽ đồng ý sao? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trầm ngâm nói. Nơi này cách Quỷ Vũ Tông khá xa. Nếu Quỷ Vũ Tông muốn khống chế nơi này, sẽ phải phân tán thực lực. Nên Quỷ Vũ Tông sẽ không làm như vậy. Bên này không có môn phái nào mạnh hơn La Sát Môn. Nếu Quỷ Vũ Tông biết điều thì không nên từ chối đề nghị của ta. Hồ Nam Sinh bây giờ do dự hỏi, nếu chúng ta thay thế địa vị của La Sát Môn, về sau xem như thế lực vòng ngoài của Quỷ Vũ Tông còn ảnh hưởng sự phát triển sau này không? Lục Tiêu Du, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cười âm trầm. Hai người thầm nghĩ, chờ khi thực lực của Phi Linh Tông lớn mạnh thì ai thèm để ý tới Quỷ Vũ Tông nữa chứ? Lục Tiêu Du lại nói, Hồ trưởng lão, Chủ trưởng lão, Thương trưởng lão, ba người dẫn theo 200 đệ tử cùng ta đi La Sát Môn. Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão ở lại Phi Linh Môn trấn thủ. Mọi người đồng thanh kêu lên, tuân lệnh trưởng môn. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói,